Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, rời đi viên dã tắc. Canh 3, thôi Kiều sở dĩ đang nghe tới rồi cái kia niệm ân nói, mệnh định ái nhân, về sau vẫn là làm như vậy. Là bởi vì một phương diện, ở thôi Kiều nhận chi bên trong. Nàng hẳn là có thể ở niệm ân cùng soái soái học tiểu học phía trước trở lại nàng thế giới. Đến lúc đó hai người đều đến một lần nữa làm hộ khẩu. Về phương diện khác, các nàng tình huống hiện tại, thượng hộ khẩu cũng tìm không thấy mặt khác phương thức, chỉ có thể nói là chính mình hài tử. Ngày hôm sau buổi sáng, viên dã tắc tới kêu thôi Kiều ăn cơm sáng thời điểm. Liền phát hiện, thôi Kiều tính cả hai đứa nhỏ đều không thấy. Đúng vậy, thôi Kiều tính cả hai đứa nhỏ đều không thấy. Trong phòng mặt cũng chỉ là không có người. Xoái xoái món đồ chơi. Chuyện tranh thư đều còn ở. Viên dã tắc bay nhanh chạy xuống lâu. Tìm được chính mình di động. Mở ra app, mau vào giám thị hình ảnh. Sau đó liền nhìn đến ở rạng sáng 5 giờ thời điểm. Thôi Kiều mang theo hai đứa nhỏ. Rời đi, rạng sáng 5 giờ thời điểm Money hắn tối hôm qua ở ban công ngồi hơn phân nửa túc. 4 điểm đa tài về phòng ngủ. Nói cách khác, thôi Kiều ở hắn về phòng sau 1 giờ. Liền rời đi, viên dã tắc lập tức gọi điện thoại làm người tìm Money thôi Kiều một người mang theo hai đứa nhỏ. Có thể đi chỗ nào? Có thể đi địa phương quá nhiều. Ít nhất trước rời đi thành thị này. Thôi Kiều ở 4 điểm thời điểm. Đem hai cái tiểu gia hỏa kêu lên. Thôi Kiều cùng niệm ân cùng soái soái nói thẳng. Mụ mụ phải rời khỏi nơi này. Đi ra ngoài đi một chút, niệm ân cùng soái soái đều còn mơ mơ màng màng. Nhưng là hai tiểu chỉ ngày thường cùng viên dã tắc giao lưu vốn dĩ liền ít đi. Cho tới nay đều là nghe thôi Kiều nói. Hơn nữa, hai tử đặc biệt mẫn cảm. Thôi Kiều nói lời này thời điểm, lại hưng phấn lại kích động. Hai cái tiểu gia hỏa, lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Hưng phấn mà bắt đầu mang chính mình đồ vật. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa bối chính mình thích nhất còn có thích nhất một bộ quần áo. Ba người liền gión ra gión rén mà rời đi. Kỳ thật, lưu lại ngôn ngữ kích thích viên dã tắc được đến ngược tâm giá trị càng mau. Nhưng là thôi Kiều không nghĩ làm như vậy. Hai đứa nhỏ đã bắt đầu ký sự, đặc biệt là niệm ân. Hiện tại trên thực tế còn ở vào mẫn cảm thời kỳ. Trong nhà hai cái đại nhân ồn ào nhốn nháo, đối tiểu hài tử ảnh hưởng quá xấu rồi. Cho nên, thôi Kiều vẫn là lựa chọn trực tiếp rời đi. Ra tới về sau, thôi Kiều tốc độ thực mau, mang theo hai đứa nhỏ liền tìm tới rồi Hắc Mai. Đúng vậy, Hắc Mai trước kia cấp số điện thoại, tuy rằng mặt sau bị viên dã tắc trộm ném xuống. Nhưng là thôi Kiều lúc ấy để lại một cái tâm nhãn. Đem nó nhớ kỹ, đường Hắc Mai lái xe tới đón các nàng ba người thời điểm. Thôi Kiều phản ứng đầu tiên trên thực tế là quan sát niệm ân phản ứng. Nhưng mà, không có phản ứng, rốt cuộc đời này hai người còn không có đã gặp mặt. Chẳng sợ có một đời hai người tình cùng mẹ con, Hắc Mai lời nói vẫn là rất ít, trực tiếp làm ba người lên xe. Bởi vì nàng cũng không biết có hai cái tiểu hài tử. Cho nên trên xe chỉ có một nhi đồng an toàn ghế dựa. Thôi Kiều làm yêu nhất động soái soái ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng. Chính mình ôm niệm ân. Hắc Mai ăn mặc sơ mi trắng. Bên ngoài thêm tiểu áo khoác. Tóc cũng chát vững chắc. Khí chàng phi thường đủ. Đây là ta đại nữ nhi. Thôi Kiều giới thiệu nói. Nàng kêu niệm ân. Sau đó lại đối hai cái tiểu gia hỏa nói. Đây là các ngươi gì, hai cái tiểu gia hỏa đều thuộc về thôi Kiều nói gì chính là gì trạng thái. Lập tức kêu gì, ân, Hắc Mai đáp lại nói. Ngượng ngùng, lần này phiền toái ngươi. Bởi vì ra điểm tiểu tình huống. Sau đó ta cũng tìm không thấy mặt khác có thể giúp ta người. Cho nên chỉ có thể cho ngươi gọi điện thoại thôi Kiều giải thích nói. Hắc Mai nhìn thoáng qua hai cái tiểu gia hỏa, sau đó nói, về đến nhà về sau có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao? Thôi Kiều gật gật đầu, Hắc Mai ra không ở chủ thành khu, mà ở xa xôi vùng ngoại thành, khai 4 cái giờ tả hữu xe mới đến. Thôi Kiều bị Hắc Mai kinh ngạc một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Mai một khi đã như vậy. Có sinh hoạt tình thú, Hắc Mai ra là một đống tiểu biệt thự, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có này một hộ nhà. Mặt sau là tảng lớn rừng rậm, biệt thự cách đó không xa có một cái hồ nhân tạo. Xuống xe thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa sợ ngây người. Sau đó tiếp theo chính là hưng phấn mà kêu lên, niệm ân trên xe suy sút đều biến mất, xoái xoái, xoái xoái, rừng rậm, có hùng đại hùng nhị. Niệm ân kêu lên, tì tì rừng rậm không có hùng đại hùng nhị. Xoái xoái lập tức phản bác nói, thôi Kiều lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhi tử còn rất trưởng thành sớm. Nhưng mà, liền nghe được xoái xoái hưng phấn mà nói, con thỏ, thật nhiều con thỏ. Hảo đi, nàng mới nhớ tới, xoái xoái không có xem qua hùng lui tới. Xoái xoái từ trước đến nay thích xem bỉ đến thỏ. Hắc Mai dắt Niệm Ân tay, nói, hảo, đi vào trước thôi. Kiều dắt xoái xoái tay, thực mau liền vào đại môn. Trong hoa viên một cái kim mao khuyển, thôi Kiều đoàn người đi vào. Cẩu liền bắt đầu kêu lên, xoái xoái cùng Niệm Ân hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Niệm Ân nói, cậu cậu ngươi hảo, ta kêu Niệm Ân, hắn kêu xoái xoái, ngươi tên là gì? Hai cái tiểu gia hỏa từ nhỏ đều không có gặp qua động vật. Gặp qua động vật đều là ở tivi thượng xem phim hoạt hình. Cho nên đơn thuần mà cho rằng động vật cũng là có thể nói tiếng người. Cùng người câu thông, Hắc Mai vỗ vỗ đầu chó. Đại cậu cậu lập tức an tĩnh xuống dưới. Nó kêu Kim Mao, Hắc Mai nói. Thôi Kiều, ngoặc kép, có thể nhìn ra tới ngươi cũng là cái đặt tên phế. Hắc Mai mang theo hai cái tiểu gia hỏa vào phòng. Trong phòng mặt bố trí đến phi thường ấm áp. Thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa ở thăm dò nhà ở thời điểm. Hắc Mai kêu thôi Kiều đi hoa viên. Đã xảy ra sự tình gì? Hắc Mai hỏi, thôi Kiều nhíu nhíu mày. Ta mất đi một đại bộ phận ký ức, nhưng là ngày hôm qua. Ta vốn dĩ muốn tìm hồi chính mình trước kia số điện thoại. Xem một chút có hay không ai liên hệ ta. Nhưng là ở đăng nhập Weibo thời điểm phát hiện, cái kia số điện thoại có đối ứng Weibo hào. Bên trong ký lục rất nhiều đồ vật, là ta đại học về sau. Cùng viên dã tắc nói cho ta sự tình hoàn toàn không giống nhau. Thôi Kiều thực xin lỗi mà nói. Ta thực sợ hãi, bởi vì ta cái gì cũng không biết. Mà ta thân cận nhất người là cái kẻ lừa đảo, ta cũng tìm không thấy, người khác có thể giúp ta, cho nên tới, phiền toái ngươi, ta thực vinh hạnh, Hắc Mai nói. Ta chịu quá ngươi rất lớn trợ giúp, ngươi có thể nghĩ đến ta, với ta mà nói là kiện cao hứng sự, thôi Kiều có điểm ngượng ngùng. Đúng rồi, nữ hài tử kia là ta trước kia bằng hữu nữ nhi. Nhà nàng xảy ra chuyện. Cho nên đem nữ nhi giao cho ta, cái này tiểu cô nương ta nhận thức, Hắc Mai nói. Tác giả có lời muốn nói, đến muộn một tí xíu, ta giải thích một chút về nam chủ vấn đề viên dã tắc đúng vậy. Hắn chính là nam chủ, cứ việc nam chủ quang hoàn không ngừng một lần thiếu phí. Thôi Kiều cũng không sẽ yêu hiện tại hắn, nhưng là viên dã tắc cũng không sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn chân chính lột xác phi thường mà thống khổ cô đơn dài lâu, đại khái cũng liền mấy. Trăm năm đi, ở bên trong này, hắn làm ra sự tình, cũng đủ làm hắn biến thành xứng đôi thôi Kiều người. Trở lên, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.